Mời quý khán thính giả cùng nghe truyện ngắn 10 cách thấy ma, đồng tác giả Hà Văn Hồng và Vi Quỳnh Diễm. Nơi một quán cà phê yên tĩnh, được bày trí theo phong cách cổ điển và chút màu sắc ma mị. Khách đến đây thường vì tò mò và hứng thú với phong cách cùng những món sưu tập trong quán. Trong đó có một cuốn sách thần bí, nhưng với nhiều người lại giống như là một sự quan đường, vì cuốn sách ấy hướng dẫn 10 cách nhìn thấy ma. Trong không gian tĩnh mịch, nhẹ nhàng và u ám của quán, cô Hương là chủ quán, cất tiếng giới thiệu với vẻ đầy hiểu biết trước sự kinh ngạc của nhóm người trẻ gồm Linh, Lan và Hùng. Ba người có một điểm chung, rất ưa mạo hiểm và thích thử thách những điều thần bí. Họ là bạn thân dưới quê, cùng lên thành phố học sau khi đã hứa hẹn thi vào cùng một khoa. Vì vậy, cả ba đều là sinh viên sư phạm năm nhất chuyên ngành lịch sử. Ở ký túc xá cạnh nhau, sáng đi học, tối trở về. Họ đều thích chuyện kinh dị, thường cùng nhau nghe và bàn luận về những điều đáng sợ, khó tin xung quanh mình. Đây là một cuốn sách cổ được viết bởi một gã tâm thần, nhưng mà lại chân thực và vô cùng sống động. Cái gì? Sao một gã đàn ông tâm thần có thể viết sách được cô? Hùng, một thành viên trong nhóm, kinh ngạc hỏi cô Hương. Vì ông ta vốn không phải kẻ tâm thần bẩm sinh, nhưng vì viết cuốn sách này á đã khiến ông phát điên. Tại sao lại như vậy? Đến lượt Linh thắc mắc. Bởi vì ông ta đã thử qua tất cả những cách được ghi trong cuốn sách này. Sau đó, ông bắt đầu bị ám bởi những thế lực đến từ cõi âm và dần trở thành một tác giả điên đó. Những năm tháng sau đó, ông sống trong cái trạng thái điên loạn, ôm đầu lẩm bẩm một mình à. Trời ơi, lang thang khắp nơi, giống như kẻ mất hồn vậy. Nhưng mà cứ khi màn đêm buông xuống, người ta lại thấy ông ngồi co ro trong một góc tối nào đó, vừa run rẩy vừa gian sinh trong cái nỗi sợ hãi cùng cực. Chỉ vài ngày sau, khi mà cái cuốn sách này nó ra đời đó, thì ông đột ngột ông chết một cách bí ẩn. Khi mà người ta phát hiện ra đó, ông vẫn còn ngồi trên ghế, tay còn cầm cây bút, đôi mắt mở trừng, lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ đó. Giọng cô Hương vẫn đều đều, không phải tự dưng cô rảnh rỗi ngồi kể chuyện về quyển sách cho những người trẻ này nghe, mà vì cô thấy họ ở cả thanh xuân của mình, khi còn hiếu kỳ và ưa mạo hiểm, muốn khám phá tất cả những gì có trong quán của cô, và say mê khi nghe cô kể về quyển sách. Cuối cùng cô quyết định tặng quyển sách này cho nhóm Linh để họ có thể hiểu một cách triệt để. Nhưng cô dặn rằng chỉ nên đọc, đừng làm theo. Đọc rồi nghiền ngẫm, chứ đừng đưa bản thân ra làm vật dẫn cho những điều mạo hiểm. Thật sao? Cô tặng quyển sách này cho tụi con thiệt hả? Hai mắt của Hùng sáng rực lên khi nghe được lời đề nghị của cô Hương về việc tặng lại quyển sách này cho cả nhóm. Đúng vậy. Nè, mấy đứa thay cô giữ gìn quyển sách này nha. Nhưng mà nhớ, chỉ được đọc thôi, không có được làm theo những gì viết trong quyển sách đó. Vì nó thật sự là nguy hiểm, xảy ra cái gì đó thì không ai cứu nổi đâu. Nghe đến đây cả bọn chột dạ, nhưng sau đó vẫn giả vờ đồng ý để cô Hương nhanh chóng tặng quyển sách cho mình. Dạ, tụi con cảm ơn cô. Cả bọn cười híp mắt, vui vẻ và phấn khích tột độ. Họ nhìn nhau, tự hiểu những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Tối hôm đó, sau khi được cô Hương tặng quyển sách kỳ lạ, Linh, Lan và Hùng hẹn nhau đến ngôi nhà bỏ hoang cuối khu phố để thử những cách nhìn thấy ma được ghi trong sách. Đúng 23 giờ 58 phút, cả ba tập trung tại ngôi nhà quan rồi bày trí đồ đạc. Dường như mọi lời dặn của cô Hương họ đã quên sạch. Họ nghĩ đến viễn cảnh sẽ nhìn thấy những thứ không thuộc về thế giới này. Tất cả đều tò mò, nhưng không biết chúng hình dạng ra sao, có thực sự đáng sợ như lời đồn. Mở sách ra, từng dòng chữ ngoạch ngoạc hiện lên với nét chữ không đều, như thể chứng minh rằng khi viết, đôi tay của tác giả đã không ngừng run rẩy. Cách đầu tiên hiện ra trước mắt họ là qua hình dáng kèm dòng chú thích cách dân gian đảo âm khí. Cái gì chứ? Cách đơn giản vậy mà cũng nhìn thấy ma được hả? Con nói quá không? Thì cứ thử coi, dù gì cũng mất công rồi. Hay là mình xem qua cách khác đi. Linh lại nói. Lúc này Lan vẫn trầm tư, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay, rồi cười bảo. Nhanh lên, nhanh lên. Một phút nữa là không giờ tròn rồi. Cứ dần dần cho hồi hộp. Nhảy cách này cách khác thì còn gì hấp dẫn nữa, đúng không? Nói rồi Linh không đợi chờ Hùng kịp phản ứng. Lan đã chạy ra trước cửa, cúi đầu xuống và nhìn qua háng của mình. Linh khi này còn cười cười rồi báo. Cái con này, mày nôn nóng như vậy luôn hả? Nhưng lúc này, Lan bỗng giật mình đứng thẳng lại, vẻ mặt hơi hoảng. Thấy vậy, Hùng nhanh chóng hỏi. Sao vậy? Mày thấy cái gì hả Lan? Ờ, phải đó. Tao thấy nó nhìn tao. Một người phụ nữ tóc dài rũ rượi, mặc cổ phục ngày xưa, trắng toát à. Đội một chiếc nón lá và không có chân. Người phụ nữ đó cứ lơ lửng giữa không trung, mà mặt thì hướng về tao. Nhưng mà do cái nón lá che đi cho nên là tao không có thấy mặt. Nghe vậy, họ không những không sợ mà còn vô cùng phấn khích. Đều là những người ưa mạo hiểm nên họ rất tò mò khuôn mặt của người phụ nữ đó trông sẽ ra sao. Không đợi ai lên tiếng, cả ba cùng nhìn nhau rồi cười, rồi cùng cúi đầu nhìn qua háng mình. Một người phụ nữ mặc áo dài trắng, khuôn mặt dập nát một nửa, đang nhìn họ. Máu từ vết thương trên khuôn mặt không ngừng chảy xuống, nhỏ giọt, nhỏ giọt. Người phụ nữ ấy hướng đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi nở nụ cười quái dị, dù máu ở phần mặt dập nát vẫn rỉ ra. Hơn thế nữa, cô ta không ngừng đứng trên mặt đất mà lơ lửng giữa không trung. Bàn tay, bàn chân đều không thấy đâu. Ánh mắt đỏ lồm sắc lạnh, nhìn chằm chằm ba người kia như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Ba người bắt đầu sợ hãi, liền đứng dậy rồi quay lại nhìn phía sau, nhưng chẳng thấy ai cả. Họ lại thử cúi xuống nhìn qua hắn một lần nữa và vẫn thấy người phụ nữ đó với khuôn mặt ghê rợn đang nhìn chằm chằm. Chỉ là lần này dường như cô ta đã tiến đến gần họ hơn lúc trước. Họ vẫn nghi hoặc, lại ngẩng đầu lên, nhưng phía trước chẳng có gì cả, chỉ là cảm giác xung quanh họ chợt lạnh tóc gáy. Ba người quyết định thử thêm một lần nữa. Lần này họ thấy người phụ nữ ấy đã đến sát lưng mình. Cô ta đưa khuôn mặt đáng sợ áp vào Linh. Lan và Hùng khiến cả ba giật mình thét lên, nhưng khi ngẩng đầu quay lại vẫn chẳng thấy gì. Quá sợ hãi trước cảnh tượng vừa rồi, cả ba người quyết định cùng nhau trở về. Đến phòng, họ sôi nổi bàn luận về những gì mình vừa trải qua. Tụi mày thấy sao? Mặc dù tụi mình ưa kinh dị thiệt, nhưng mà sợ đó. Tao không nghĩ chỉ với cách đơn giản vậy đã gặp được thứ đáng sợ như thế. Cũng là lần đầu tiên tao thấy có ma quỷ đó tụi mày. Nghe bài tiếp ha. Tiếp chứ, sợ nhưng mà ghiền. Giờ ngủ đi, mai còn đi học nữa. Cả ba kết thúc cuộc trò chuyện tại đó rồi đi ngủ. Họ xem chuyện vừa rồi như chẳng có gì đáng lo ngại. Khi vừa mơ màng đi vào giấc ngủ, Linh liền mơ thấy người phụ nữ ban nãy. Trong giấc mơ, cô ta cảnh cáo họ đừng tiếp tục làm theo những cách ghi trong sách và đừng cố tìm hiểu về thế giới tâm linh, nếu không sẽ phải trả giá đắt. Nhưng cô chẳng quan tâm. Ngay trong giấc mơ, cô vẫn khát khao với lý tưởng ưa mạo hiểm và thích khám phá của mình. Người phụ nữ ấy cũng không nói gì thêm, chỉ cười ma mị rồi biến mất. Sáng hôm sau, khi ánh nắng mỏng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa bạc màu, Linh và Lan gần như cùng lúc tỉnh dậy. Đồng hồ chỉ mới hơn 6 giờ, sân trường vẫn còn đẫm sương. Tiếng quét sân của bác bảo vệ vọng vào từ một phần quen thuộc của đời sinh viên nội trú. Linh ngồi dậy, tóc bù xù, tay dụi mắt nhìn quanh, rồi quay sang Lan. Lúc này cũng vừa lầm cộm bò ra khỏi chăn. Ơi này, đêm qua có mơ thấy cái gì kỳ không? Tao mơ thấy, tao đứng giữa đồng quan, có bóng ai đó kéo kéo. Nhưng quay lại thì không có ai. Gió thì lạnh mà tay thì dính máu, lạ lắm. Lan khựng lại, gật đầu rồi cũng mở lời. Tao cũng mơ gần giống vậy, cũng là cánh đồng, cũng có gió, và tiếng ai đó thì thầm sát tai, cảnh cáo là đừng có tiếp tục mở quyển sách đó nữa. Linh im lặng một lúc rồi nói, giọng chậm rãi. Tao còn thấy một ngôi trường bỏ hoang nữa, tường thì loang lổ, bàn ghế phủ bụi, có ai đó ngồi á, rồi quay lưng lại. Tao tiến tới, rồi cái nó quay đầu, nhưng là chính tao ngồi đó. Sau một hồi yên lặng, họ rửa mặt, đánh răng, rồi tìm Hùng cùng nhau xuống căng tin để ăn sáng. Trên đường đi, Linh và Lan cũng hỏi Hùng về giấc mơ, và ngạc nhiên làm sao, Hùng cũng có giấc mơ tương tự. Không ai nói gì thêm, cả ba đều có chút rùng mình, có cảm giác như thứ gì đó vừa bám theo họ qua giấc mơ. Căng tin sáng nay đông nghịch, sinh viên chen nhau chọn món, tiếng gọi món, tiếng rổ xẻng chạm nhau loảng xoảng, mùi phở bò, bún riêu, xôi, bánh mì ốp la hòa trộn. Cho em ba tô bánh canh giò nhỏ, ít hành nha. Họ chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Bánh canh nóng hổi, nước lèo thơm mùi tiêu, giò heo hầm mềm. Hùng ăn như nuốt, còn Lan chỉ húp nước. Linh thì vẫn còn đâu đó trong giấc mơ đêm qua. Lịch sử cổ đại sáng nay học hai tiết phải không? Học với cô Hằng á, lớp 203. Cổ dễ lắm, mà tụi mày đừng có đi trễ. Hôm trước có thằng trễ bị ghi tên rồi đó. Ăn xong, cả ba đi bộ băng qua sân trường. Gió buổi sáng mát lạnh, cây phượng ngoài giảng đường A đã rụng gần hết lá, cành khẳng khiu như tay người già. Các sinh viên ngồi rải rác theo nhóm, có nhóm tám chuyện, nhóm ôn bài. Tiếng chuông xe đạp len keng từ xa vọng lại. Không khí đại học là vậy, náo nhiệt mà lặng lẽ, đầy tiếng cười. Nhưng ai cũng giấu những câu chuyện của riêng mình. Lớp 203 nằm ở dãy nhà B2 tầng 2. Căn phòng thoáng, có quạt trần, tường sơn vàng nhạt. Cô Hằng đã đứng sẵn trước bảng, tay cầm tập giáo trình. Cô mặc áo sơ mi trắng, tóc búi gọn, mắt sáng như nhìn xuyên được đám sinh viên vừa bước vào. Mọi người ngồi vào chỗ ổn định đi. Hôm nay mình học về đời sống tín ngưỡng thời Văn Lang Âu Lạc. Ai không chuẩn bị bài đó, một lát nữa tôi mời phát biểu. Cả lớp rầm rì, nhưng không quá ồn. Linh, Lan, Hùng chọn hàng thứ ba, chỗ gần cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua, hắt bóng cây trên mặt bàn. Ê tụi mày có để ý không? Mấy cái tín ngưỡng thời xưa, toàn là thờ thần nước, thần rừng. Giấc mơ tụi mình, ê, có khi nào có liên quan không? Có khi tụi mình học quá đầy bộ nhớ, não bắt đầu tạo hình ảnh đó. Hay là do đêm qua mình thấy ma, cho nên là mình học theo trong sách. Không, tao nghĩ có cái gì đó khác. Mày nghĩ thử coi, ba giấc mơ cùng một đêm, cùng một cái cảm giác, là có thứ gì đó đang đến gần. Cô Hằng lúc này đang viết tín ngưỡng phi vật thể lên bảng, nét phấn trắng rõ ràng trên nền xanh. Chợt có tiếng chim ngoài vọng vào, làm cả khung cảnh trở nên mơ hồ. Linh bỗng rùng mình, cô nhìn ra ngoài cửa sổ phía hành lang dài hun hút, nơi không có ai, nhưng dường như vừa có thứ gì đó lướt qua. Tiết học trôi qua chậm chạp, cô Hằng giảng rất kỹ về nghi lễ thờ cúng tổ tiên, tục hiến tế, tín ngưỡng phồn thực, những thứ từng bị coi là mê tín, giờ lại được nghiên cứu như một phần bản sắc. Linh ghi chép cẩn thận, Hùng thì ngáp liên tục, Lan vẽ nguệch ngoạc hình cái mặt người trong góc vở. Đến giờ giải lao, ba đứa kéo nhau xuống ghế đá gần thư viện. Nắng đã đứng bóng, trời đã trưa, người thì đi học, kẻ thì lười về phòng. Tụi mày tối nay tiếp tục không? Có chứ, trời đang gây cấn mà. Buổi chiều trôi qua trong một chuỗi tiết học tiếp theo, có lịch sử Việt Nam Trung Đại, có lý luận sử học. Sinh viên thay phiên nhau trình bày, thuyết trình, không khí ồn ào như thường lệ. Nhưng với ba người, từ lúc thức dậy, có thứ gì đó đã không còn bình thường. Mọi chuyển động xung quanh như bị chậm lại. Đêm lại buông, không gian chìm vào tĩnh lặng nặng nề. Ánh trăng vắt vẻo trên nền trời lạnh ngắt, chẳng đủ sáng để soi rõ lối đi dẫn đến ngôi nhà bỏ hoang, nơi cả nhóm quyết định thực hiện trò chơi thứ hai trong cuốn sách 10 cách thấy ma. Tối nay là cầu cơ. Cuốn sách đã được mở ra lần thứ hai. Những trang giấy ố vàng dường như rung rẩy trong gió lạnh. Trang cầu cơ được đánh dấu bằng mẫu giấy đỏ đã phai màu, cùng một dòng chú được in đậm. Nam mô A Di Đà Phật, ba hồn bảy vía người sống xin gọi hồn người đã khuất. Nếu linh thiêng, hãy về chứng giám, trả lời người đang mong đợi. Căn nhà tối ẩm mục nát, chỉ le lói ánh sáng từ ngọn nến cắm giữa nền đất. Xung quanh là ba đứa, Linh, Hùng, Lan, là sinh viên năm nhất ngành lịch sử, có cùng đam mê tìm hiểu huyền bí. Một tấm bảng cầu cơ thủ công được dẹp dội bằng phấn lên nền gỗ cũ, chữ cái xếp hình bán nguyệt. Bên dưới là hai từ có và không. Giữa bàn là chiếc ly thủy tinh úp ngược làm con cơ. Ba đứa nắm tay nhau theo hình tam giác, đầu cúi thấp, môi thì thầm đọc lại lời chú trong sách. Gió thốc qua khe cửa, nến chập chờn. Lan là người được chọn làm trung gian, người có thể dễ dàng bị Linh nhập nhất. Linh và Hùng đặt tay lên ly, còn Lan chỉ ngồi lặng lẽ nhắm mắt. Nếu có vong linh nào ở đây, xin hãy hiện diện, hãy cho chúng tôi biết người có đang hiện diện không. Chiếc ly bất chợt xoay chậm về phía chữ có. Cả ba lạnh sống lưng. Người là ai? Tên gì? Chiếc ly bắt đầu di chuyển, rất chậm, như có bàn tay vô hình đẩy nó. Kết quả cho thấy là Thảo. Lan bỗng dưng cứng đờ, mắt cô trợn trừng. Lòng trắng hiện ra nhiều hơn lòng đen. Trong mắt dường như bị kéo lệch lên trên. Gương mặt Lan tái nhợt, đôi môi rung nhẹ như muốn nói điều gì đó. Gió gào thét quanh nhà, nến tắt phục. Chỉ còn ánh sáng xanh chập chờn lập lòe kỳ dị từ màn hình điện thoại để chế độ quay phim. Ai gọi ta? Linh chết sững, Hùng toát mồ hôi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Chúng tôi chỉ muốn hỏi vài điều thôi, không có ý xúc phạm. Các người lại muốn hỏi vận mệnh? Tôi muốn biết tương lai học hành của tôi ra sao. Một tiếng rít kỳ dị vang lên như tiếng móng tay cào vào gỗ mục. Sẽ đứng thứ hai của lớp, nhưng rồi cũng chẳng ai nhớ đến người. Linh mừng rỡ, chưa hiểu hết câu hỏi tiếp. Còn người yêu thì sao? Lần này giọng nói gằn lên như tức giận. Không thể. Người không có nhân duyên trần thế, bởi linh hồn đã bị buộc vào nơi này từ kiếp trước. Cả hai rùng mình. Hùng hỏi chen. Người nói vậy là sao? Linh có phạm điều gì không? Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu mà thôi. Làn hơi lạnh quét ngang qua, giọng nói vọng lại như có hai ba lớp âm trộn lẫn. Tò mò là bước đầu của mù quáng. Mù quáng dẫn đến diệt vong. Các người đã đặt chân đến biên giới của âm dương. Một khi cửa mở, sẽ khó lòng đóng lại. Ta đã cảnh báo rồi, đừng đến tìm lần thứ ba nữa. Sẽ có kẻ không rời đi. Một tiếng động lớn vang lên từ trần nhà. Một mảng vữa rơi xuống gần sát đầu Linh, nơi nén nhang đã cháy hết. Lan gào lên một tiếng chói lói, toàn thân co giật rồi đổ sập xuống nền đất cứng lạnh. Từ bên phía góc cột nhà, có một bóng người mặt cúi gằm đứng nhìn họ một lúc. Hùng nhìn thấy, môi lắp bắp. Có mà. Lan ơi, Lan. Hùng vội vàng tỉnh thức đỡ lấy, tim đập loạn. Lan mở mắt chậm chạp, không nhớ gì, môi mấp máy khô khốc. Có người nhìn mày, trong gương không phải mày. Họ bối rối dìu Lan về ký túc xá, bỏ lại căn nhà hoang với chiếc bản cầu cơ chưa kịp xóa. Chiếc ly vẫn còn vết bụi lờ mờ. Đêm đó không ai ngủ. Ngoài hành lang, gió vẫn rít và một bóng đen thấp thoáng đứng nhìn vào căn phòng có người vừa gọi Hùng. Được khoảng 30 phút thì Lan bừng tỉnh. Hùng và Linh ríu rít hỏi về trải nghiệm của Lan. Sao rồi? Khi nãy có cảm nhận được gì không? Có. Tao thấy cơ thể tao như bị một nguồn sức mạnh vô hình chiếm giữ. Nó như muốn đẩy phần linh hồn tao ra, khiến tao cứ có cảm giác mơ hồ nghẹt thở, nhịp tim loạn xạ như muốn ngừng đập luôn vậy. Rồi sao nữa? Mày có nghe nó nói chuyện với tụi tao không? Có. Tao vẫn nghe bà ta nói chuyện, nhưng lúc kia tai tao cứ đau và nhức. Mỗi khi mà bà ta cất tiếng nói á, như có một luồng điện chạy thẳng lên não tao vậy. Trước khi ngất thì tao thấy một bóng người đứng ở cột nhà quan ấy nè. Ồ, quả là đáng sợ á. Linh nói, vẻ hơi nghi hoặc. Nhưng cái quan trọng, họ đã được cảnh báo 2 lần mà lại bỏ qua. Có lẽ họ tưởng đó là một trò đùa, hay đơn giản là họ không bận tâm đến những lời cảnh báo kia. Sự nguy hiểm luôn đến từ những lần thờ ơ như vậy. Nếu cứ tiếp tục, không biết cái giá họ sẽ phải trả là như thế nào. Hậu quả đã đến. Ngày đêm đó khi gác lại câu chuyện, họ dần đi vào giấc ngủ, thì bỗng dưng từ chỗ Lan ngủ phát ra những tiếng nói kỳ lạ. Trên khuôn mặt còn lộ rõ vẻ vô cùng sợ hãi. Chúng tôi đến chỉ vì tò mò thôi. Chúng tôi không có ác ý xâm chiếm lãnh địa của các người. Hãy cho chúng tôi khám phá đi. Chúng tôi nhất định sẽ không kinh động đến mọi người. Giọng Lan hoảng hốt lên với vẻ gian nại khẩn thiết. Nhưng trong giấc mơ có tiếng nói với Lan rằng: Nhưng các người triệu hồi bọn ta như vậy làm bọn ta rất khó chịu đó. Nó phá vỡ chuỗi yên bình vốn có của bọn ta. Các người biết điều, hãy mau từ bỏ quyển sách ấy đi. Khi này Linh thức giấc và lo lắng cho Lan nên lập tức gọi điện cho Hùng. Nhưng Lan chưa có phản ứng gì quá khích nên Hùng cũng không dặn Lan đừng gọi dậy. Vì theo truyền thuyết dân gian, khi người mộng du đang trong giấc mơ thì không được gọi họ tỉnh dậy, nếu không họ sẽ đột tử tại chỗ. Dù họ có đang di chuyển đi lại thì cũng phải từ từ đưa họ về chỗ ngủ và canh chừng họ cho đến khi tỉnh lại. Bỗng Lan giật mình hét lên rồi bật dậy. Lúc này Linh đã túc trực bên cạnh giường Lan. Cô hoảng hốt hỏi: Mày sao vậy Lan? Mày vừa gặp chuyện gì hả? Bọn tao thấy mày nói to dữ lắm. Tao mơ thấy có một người không rõ mặt, nhìn rất là mơ hồ đó. Người đó cảnh báo tao phải từ bỏ quyển sách ấy đi. Rồi khuôn mặt từ từ hiện ra với những đường thối rữa đầy ghê rợn, ngũ quan không hoàn chỉnh, nhìn đôi mắt ác lắm, khuôn miệng dập nát một nửa, dí sát vô mặt tao. Chắc là do hồi nãy cầu cơ mày bị nó chọn trúng cho nên bây giờ tinh thần mày chưa ổn định đó. Nhưng mà thôi kệ, đi ngủ đi, rồi sẽ qua thôi. Tao thấy thằng Hùng nói đúng á. Mày nghỉ ngơi đi, mai nghỉ một bữa, khi nào ổn á rồi mình tìm hiểu tiếp về cuốn sách đó. Vậy là cả ba lại chìm vào giấc ngủ. Vì lúc này mới chỉ là 3 giờ sáng, khung giờ mà người ta cho là âm khí nặng nhất, ma quỷ có thể tùy tiện đi lại trên dương gian. Nhưng đêm hôm ấy chẳng thể yên giấc, Lan chốc chốc lại giật mình tỉnh dậy và nói mớ liên tục, khiến Hùng Linh phải túc trực bên cạnh. Không chỉ hôm đó mà những hôm sau nữa cũng vậy. Có lần Lan mộng du, Hùng và Linh mệt quá ngủ thiếp đi, Lan tự mở cửa đi ra ngoài, đứng trước cái cây to ở cổng ký túc xá, dùng tay đào đất chôn quyển sách kia xuống như có ai sai khiến. Nhưng khi tỉnh dậy, quyển sách lại ở chỗ cũ. Hỏi đến Lan cũng không nhớ và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ gác quyển sách sang một bên để Lan ổn định lại tinh thần. Mọi người vẫn đều đặn đến lớp, nhưng tâm trí lại luôn hướng về cuốn sách bí ẩn kia. Lan lên tiếng đề nghị khi cả ba vừa về đến phòng trọ. Hay là bọn mình tiếp tục tìm hiểu về cuốn sách đi, còn nhiều cái hay quá. Nhưng sức khỏe mày thì sao? Mày cứ mộng du suốt. Không sao đâu, tao ổn rồi mà. Chứ tao tò mò quá, không có chịu được. Nghe Lan nói vậy, cả bọn quyết định đêm nay sẽ thực hiện cách thứ ba được ghi trong sách. Cách thứ ba hiện ra là trò hai bút chì dấu X, còn gọi là Charlie Charlie. Họ đặt hai bút chì hình dấu X lên một tờ giấy có ghi Yes và No. Hai đầu còn lại đặt hai ngọn nến. Hùng là người gọi. Charlie Charlie, mày có ở đây không? Bình thường, khi trò này linh nghiệm, câu trả lời sẽ là Yes hoặc là No. Nhưng lần này lại vô cùng kỳ lạ, không có đáp án nào như trong sách. Từ đâu, một cơn gió lạnh thổi vào, khiến trên tờ giấy hiện ra chữ Go một cách khó hiểu. Điều này như thể nó là điềm báo rằng trò chơi với thế giới tâm linh của họ chỉ vừa mới bắt đầu. Lần đầu họ đã được cảnh báo. Những ngày sau, Lan thường xuyên mộng du, trả lời những câu hỏi kỳ lạ và liên tục gặp những cảnh rùng rợn trong mơ. Nhưng có vẻ họ không nhận ra, hoặc thật ra không mấy quan tâm đến những thay đổi đang xảy ra quanh mình, như thể cái giá cho việc làm theo cuốn sách bí ẩn và xâm phạm thế giới tâm linh đang dần đến gần. Như hai lần trước, lẽ ra sẽ có một người hay một thế lực tâm linh nào đó xuất hiện, nhưng lần này thì không. Họ tưởng trò này không hiệu quả nên bỏ qua. Hùng vẫn lầu bầu. Cách này cũng nhìn thấy ma được sao? Tao không có tin đâu. Khéo công tác giả ông chiếc bịp rồi đó. Chứ da dớ dẫn, nghe cách này bao giờ đâu. Thôi kệ đi, không được thì thôi. Bất chợt, hai ngọn nến trên bàn bỗng đổ xuống khi họ vừa quay lưng đi đốt cháy tờ giấy và tạo thành một ngọn lửa nhỏ lơ lửng bay theo họ. Hùng cứ thấy ớn lạnh, nhìn mãi về phía sau. Linh bèn tò mò hỏi: Mày sao thế? Có cái gì hả? Sao mày cứ nhìn đằng sau suốt vậy? Hùng thấy thế bèn đáp: Tao không biết nữa. Tao cứ nghe thấy tiếng bước chân đi theo mình, nhưng mà khi quay đầu lại thì chẳng thấy ai. Lạ ha. Tao có nghe thấy cái gì đâu. Linh, mày có nghe thấy không? Tao thì không rồi đó. Tao đâu có nghe gì đâu. Lạ vậy. Chắc tao nghe nhầm rồi. Mà khi học vật lý thì hiện tượng bước chân theo sau này chẳng chỉ là do quán tính hả? Hùng đáp, nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía sau. Thì đúng rồi. Chắc là do quán tính thôi. Linh đáp lại vẻ rất đồng tình. Nhưng không chỉ ở khoảnh khắc đó, Hùng vẫn luôn nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau mỗi khi cậu di chuyển, dù những ngày thường hoàn toàn không có. Hơi sợ hãi, cậu vẫn tự trấn an rằng tất cả chỉ là do quán tính nên bỏ qua. Nhưng từ hôm đó, dù ban ngày hay ban đêm, Hùng đều nghe thấy tiếng bước chân như vậy, trong khi Linh, Lan và những người xung quanh lại chẳng ai nghe thấy. Nếu chỉ một hai lần thì họ còn có thể nghĩ theo hướng tích cực. Nhưng chuyện gần như xảy ra mỗi khi Hùng đi lại khiến cậu dần sợ hãi và ít di chuyển hơn. Tiếng bước chân đều đều, không nhanh, không chậm, rất rõ ràng, cứ bám theo Hùng. Còn Lan thì vẫn mộng du như trước. Điều đó khiến cả ba cùng nghĩ rằng nhất định phải tìm hiểu sâu hơn về cuốn sách kỳ lạ đó, vì chắc chắn những chuyện bất thường này là hậu quả từ những cách họ đã thử. Vì vậy, họ quyết định thực hiện cách thứ tư trong cuốn sách Gõ Bác Úp. Linh, người được cho là vía khỏe nhất trong nhóm, là người thực hiện. Cô dùng hai chiếc đũa gõ liên tục lên chiếc bát úp xuống. Lần này họ lại đến ngôi nhà quan vào đúng 12 giờ đêm rồi bắt đầu gọi. Ai trong nhà này chưa đi thì hiện về đi. Nhưng vẫn như lần thứ ba, lần này cũng không có gì xuất hiện cả. Đợi khoảng chừng 30 phút nên họ đi về ký túc xá và chắc mẩm trên đường về sẽ gặp chuyện kỳ lạ, nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Thế là lần này cả ba khá thất vọng, vì có lẽ cách này không thể gọi được thế lực tâm linh nào, nên họ chỉ đành gác lại để mai thử cách khác. Hùng càng nhàn suốt. Mẹ nói chứ, mất công ra đây mà lại không nhìn thấy ma, không khéo cái ông tác giả ông lại lừa rồi. 10 cách nhìn thấy ma mà đây 2 cách không còn được thì 8 cách còn gì. Họ không biết không phải cách nào cũng dễ nhìn thấy được, bởi thế giới âm đâu phải cứ muốn nhìn là được. Họ xì xào suốt dọc đường mãi mới về đến. Nhưng đêm ấy, trong khi ngủ, chiếc bát ăn cơm hình con lợn màu hồng của Linh bỗng không cánh mà nó rơi vỡ xuống, khiến cả bọn giật mình tỉnh dậy. Kể cả Lan, người đang nói mớ về mộng du, cũng choàng tỉnh dậy vì tiếng động lớn. Vì là ký túc hết phòng, đành nam nữ ở chung, nên phòng có 2 giường và giường của Hùng gần với nơi úp bát hơn, nên cậu tỉnh lại trước và vội bật đèn. Khi này Linh đau lòng đi đến. Ôi, chiếc bát yêu quý của tớ, sao nó lại bị dở như thế này? Lạ thật, ký túc xá mình khép kín thì con chuột nó cũng dễ bị phát hiện chứ nấu gì có gì vào đây được. Hay là mình trách camera đi. Lan đồng tình. Cả ba cùng xem lại camera. Trong màn hình điện thoại hiện lên cảnh tượng khiến họ hãi hùng. Một cái bóng trắng lờ mờ từ đâu xuất hiện, đi đi lại lại trong phòng, rồi tiến đến bên kệ bát, da vào, làm chiếc bát của Linh rơi xuống đất. Biết rằng có một thế lực tâm linh nào đó đã theo tận về đây, cả bọn chỉ biết im lặng dọn dẹp. Đêm đó ai cũng sợ hãi, thức trắng vì mất ngủ. Họ sợ rằng chỉ cần vô tình thiếp đi thì một thế lực nào đó sẽ làm hại mình. Linh lần này thực sự hoảng loạn, vì cứ hễ nhắm mắt lại là nghe thấy tiếng ai đó rên khe khẽ. Ban đầu Linh còn nghĩ đó là trò đùa của Lan hay Hùng, nhưng cả hai đều phủ nhận, nói rằng mình không hề trêu chọc. Linh nghe vậy càng sợ, vì nhớ đến cảnh tượng trong camera. Mỗi lần ngủ cô lại nghe tiếng rên ấy, như tiếng ai đó đang chịu một hình phạt đau đớn. Dù sợ hãi và liên tục gặp chuyện kỳ lạ, nhóm bạn vẫn quyết định tìm ra bí mật và cách hóa giải những hiện tượng đang bám theo mình. Không dừng lại ở đó, trong tâm trí họ như có một thế lực vô hình thôi thúc, khiến họ phải tiếp tục tìm hiểu về cuốn sách kỳ lạ kia. Vì vậy, họ lại đến ngôi nhà quan lúc 12 giờ đêm để thực hiện cách thứ 5. Cách thứ 5 là soi gương lúc nửa đêm, với chú thích nơi giao thoa giữa thế giới thực và ảo. Trò này còn có một ghi chú khác: nếu là con gái thử nghiệm thì sẽ nhanh gặp chuyện kỳ lạ ngay khi thực hiện. Vì thế lần này Hùng đứng ngoài để Linh và Lan cùng làm. Chiếc gương được Hùng mang về sau khi đọc cách thứ 5. Linh và Lan đứng trước gương, nhìn thẳng vào mặt mình rồi gọi to tên mình 3 lần. Một luồng gió lạnh lẽo thổi qua khiến cả hai ớn lạnh, da gà nổi lên khắp người. Hùng đứng ngoài, dù không trực tiếp tham gia, cũng cảm nhận rõ luồng khí lạnh ấy khiến cậu hơi run rẩy. Bỗng nhiên Hùng hét toáng lên khi hai cô gái đang lờ đãng ngó nghiêng xung quanh. Ê, chúng mày nhìn kìa, khuôn mặt của chúng mày đang cười đi kìa, biến dạng méo mó ghê vậy. Linh và Lan quay sang Hùng vẻ khó chịu. Dở hả? Bọn tao có cười đâu. Chúng mày mau nhìn vào trong gương đi. Lúc này Linh và Lan mới giật mình sợ hãi, vì nhận ra mình đang đứng trước một tấm gương, có thể là cánh cổng giao thoa với thế giới bên kia. Cả hai bàng hoàng khi thấy trong gương là khuôn mặt của chính mình, nhưng nó lại mỉm cười, trong khi bản thân họ không hề cười. Họ sợ hãi lùi lại, nhưng hình ảnh trong gương vẫn giữ nguyên. Khuôn mặt ấy vẫn mỉm cười quái dị, dù cả hai đã đứng cách xa chiếc gương. Thấy vậy, Linh nhặt hòn đá trong nhà, ném thẳng vào nó. Chiếc gương vỡ vụn, hình ảnh cũng biến mất. Mọi người thở phào rồi cùng nhau ra về. Lan về đến ký túc xá, dì vía nhẹ hơn khi vừa gọi đầu xong đứng trước gương để sấy tóc. Cô cứ có cảm giác ai đó đứng phía sau nhìn mình. Khi nhìn vào gương, cô thấy một bóng đen lờ mờ đứng sát sau lưng. Nhưng khi quay lại thì chẳng thấy gì. Cô hoảng sợ giật mình làm rơi cả máy sấy, rồi vội gọi Linh đến bên cạnh, kể lại chuyện vừa xảy ra. Mày ơi, tao thấy có cái gì đấy ở phía sau tao. Khi nhìn vào gương thì thấy, nhưng khi tao quay lại thì không. Mày có chắc chắn không vậy? Hay mày nhìn nhầm đó? Không, tao chắc chắn mà. Nhầm thế nào được? Tao sợ lắm mày ơi. Không sao đâu, để tao xem thử. Nói đoạn, Linh cũng nhìn vào gương để xem, nhưng chưa thấy gì. Linh còn trêu Lan. Đấy, có cái gì đâu. Tao chẳng thấy cái gì cả. Chắc mày nhìn nhầm thôi. Lại đây xem nào. Linh nói vậy khiến Lan yên tâm hơn một chút. Nhưng khi Linh bước lại gần, Lan vội lùi sang bên, vì cô vẫn thấy cái bóng đen đầy bí ẩn. Và lúc này Linh cũng nhìn thấy. Từ giây phút đó, mỗi khi một trong hai soi gương đều thấy lạnh sống lưng, vì trong gương luôn hiện lên hình ảnh một cái bóng đen đứng sau lưng. Sau lần ấy, mỗi khi Linh và Lan soi gương, lại có cảm giác như có ai đó đứng sau. Phía sau gáy họ lạnh buốt, như có người đang phả hơi lạnh vào đó. Da gà nổi lên dù giữa thời tiết oi ả của mùa thu. Họ thực sự sợ hãi, nhưng không biết làm cách nào thoát khỏi những điều kỳ lạ đang bám theo. Cả ba bèn mua rất nhiều lá bùa về dán khắp phòng. Nhưng việc đó không những không hiệu quả, mà dường như còn khiến thế lực vô hình kia thôi thúc họ tìm hiểu về cuốn sách nhiều hơn. 4 ngày sau, cuộc sống của cả ba dường như trở lại bình thường. Linh và Lan vẫn lên lớp, ăn sáng ở căng tin với phần xôi rẻ mà nháo. Vẫn phàn nàn chuyện bài vở, giảng viên khó tính hay căn phòng có mùi ẩm mốc. Nhưng sâu thẳm bên trong, cả hai đều biết mình đang thay đổi. Lan bắt đầu hay quên. Có lần cô đứng lặng trong nhà vệ sinh suốt 10 phút, chỉ để nhìn vào bóng đèn. Linh thì thường nghe tiếng gọi khe khẽ bên tai, đặc biệt là lúc đang gội đầu. Nhưng mỗi lần quay lại thì không thấy. Hùng dù là người duy nhất chưa trực tiếp chơi các trò trong sách, cũng không thoát khỏi cái cảm giác mệt mỏi mơ hồ. Cậu bắt đầu mất ngủ, nằm trong phòng ký túc xá mà mắt mở thao láo suốt đêm. Trong đầu luôn văng vẳng những hình ảnh từ giấc mơ kỳ lạ trong gương, váy trắng, đôi mắt không tròng. Vào một đêm cuối tuần, khi mưa lâm râm, họ lại tụ tập trong căn phòng cũ ở ký túc xá. Có lẽ vì tò mò, vì sợ mà không chịu thừa nhận, hay vì một thứ gì đó đang mời gọi, như có lực vô hình thúc đẩy họ, khiến muốn dừng cũng không được, hết lần này lại đến lần khác. Cuốn sách được mở ra lần nữa, hơi ẩm từ giấy cũ bốc lên, mùi mốc và mùi khói quyện vào trong không khí. Trang thứ 6 được lật lại. Cách thứ 6, chụp ảnh lúc nửa đêm. Khi đồng hồ điểm đúng 0 giờ 0 phút, hãy dùng một thiết bị chụp ảnh kỹ thuật số, tắt đèn, giữ yên lặng, không nói chuyện, chụp thẳng về phía trước. Sau 3 lần chụp, nếu trong hình có ánh sáng lạ, bóng không rõ nguồn hoặc mắt người bị đỏ lệch, đó là dấu hiệu cánh cổng đang mở ra. Ghi chú tay viết thêm ở mép giấy nên chụp ở nơi có gương hoặc cửa phòng trọ. Tốt nhất là ở giữa ngã ba phòng. Con gái chụp thì dễ thấy thứ sau lưng rõ ràng hơn. Mày chụp đi Lan. Linh nói, đẩy nhẹ điện thoại sang. Thôi, tao sợ lắm. Hay mày chụp đi. Cả ba cùng chụp. Tao cầm máy. Mày với Hùng á, đứng sau tao được không? Họ đồng ý. Đúng không giờ, căn phòng chìm vào tĩnh lặng khi công tắc đèn được tắt. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Ngoài cửa sổ, gió đêm rít khe khẽ qua khe hở, mang theo hơi lạnh lạnh như có bàn tay vô hình lướt qua gáy. Điện thoại đặt trên giá, chế độ chụp đêm được bật. Không blast, không tiếng động, chỉ còn tiếng tách khô khốc vang lên trong căn phòng tối. Bức ảnh đầu tiên được hiện lên gần như đen đặc, chỉ có ba bóng người lờ mờ như ba cái bóng không hồn đứng cạnh nhau, không rõ mặt tay chân. Tất cả chỉ là những mảng đen loang lổ. Bức thứ hai vừa chụp xong, màn hình điện thoại sáng lên một khoảnh khắc, cả ba khựng lại. Có một vệt sáng trắng mờ như sương, mỏng như tơ nhện vắt ngang bức tường phía sau. Nhưng kỳ lạ là trong phòng không có gì có thể phản chiếu hay tạo ra thứ ánh sáng ấy. Không cửa kính, không đèn. Linh siết chặt tay, da gà nổi khắp cánh tay. Bức thứ ba hiện lên. Ngay khi hình ảnh ổn định trên màn hình, Linh vô thức nuốt khan. Một làn hơi lạnh thổi qua gáy cô, không biết từ đâu. Người bên trái khẽ run, người bên phải tay đã siết chặt thành nắm đấm. Không ai nói gì, trong ảnh vẫn là họ. Nhưng phía sau lưng Hùng xuất hiện một gương mặt, một cái bóng. Gương mặt trắng bệch, không mắt, không miệng, nhưng rõ ràng đang ngước lên nhìn thẳng vào ống kính. Thứ khiến cả bà cứng người là bàn tay đặt lên vai Hùng. Bàn tay đó không thuộc về ai trong ba người. Ngón tay dài ngoằng khẳng khiu, móng nhọn đen sì. Căn phòng vẫn tối om. Cả đám chưa tin, dội mắt mấy lần rồi nhìn lại. Sau lưng Hùng vẫn có cái bóng đó, bàn tay đặt lên vai, khuôn mặt nhăn nheo không rõ, cao hơn đầu cậu gần một gang tay, màu xám nhạt, như thể có ai đứng sau lưng và cúi xuống sát ghế. Điều kỳ dị là phía sau cậu không hề có ai. Họ nhìn nhau, không ai dám nói gì. Tấm ảnh lập tức bị xóa. Rồi cả ba bật cười, không rõ vì ngượng, vì sợ, hay chỉ để tỏ ra mạnh mẽ. Chắc bóng đèn ngoài hành lang phản chiếu thôi. Ừ, với lại ảnh đêm mờ mà. Họ cười, nhưng nụ cười gượng gạo, trong mắt không hề có sự yên tâm. Nửa đêm hôm đó, Lan giật mình tỉnh giấc vì một âm thanh quen thuộc vang lên trong im lặng. Tiếng máy chụp ảnh, rõ ràng là tiếng điện thoại của cô. Lan quay đầu nhìn về phía bàn, nơi chiếc điện thoại đang úp màn hình. Không có ánh sáng thông báo, cũng không có ai gọi. Nhưng rõ ràng vừa rồi, nó đã chụp một bức hình. Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi. Lan run rẩy cầm điện thoại, ngón tay lướt mở khóa một cách máy móc. Ứng dụng ảnh tự động bật lên, như thể có ai đó vừa sử dụng trước đó. Trong album có một bức ảnh mới. Thời gian được chụp là 0 giờ 37 phút. Lan sững sờ. Bức ảnh là cô. Chính cô đang nằm trên giường trong căn phòng này. Đúng tư thế hiện tại. Chăn phủ nửa người, gối lệch nhẹ, tóc xõa xuống gối. Nhưng điều khiến máu trong người cô lạnh lại là góc chụp. Bức ảnh được chụp từ phía trên trần nhà, nhìn chết xuống như thể có ai đó đang đứng ngay phía trên cô hoặc lơ lửng trong không khí. Lan lập tức ngẩng lên. Không có gì cả, chỉ là trần nhà trơ trọi với chiếc quạt trần đã ngừng quay. Tim đập thình thịch, cô quay lại màn hình và zoom kỹ vào bức ảnh. Ngay góc bên trên trái của ảnh, nơi tối nhất, có một cái bóng không rõ hình, chỉ như một khối mờ đen lơ lửng, dáng người nhưng không có mặt. Chỉ là một cái đầu đen kịt và đôi mắt sáng lờ mờ như hai đốm lửa tàn. Lan ném điện thoại xuống giường rồi bật đèn. Khi đèn sáng, màn hình điện thoại vẫn mở, bức ảnh vẫn nằm đó. Nhưng lần này cô thấy điều mà vài giây trước chắc chắn chưa từng có. Cái bóng mờ trong ảnh đã tiến lại gần. Nó không ở góc ảnh nữa, mà đang ngay ở phía sau đầu cô trong bức ảnh. Cánh tay dài, khẳng khiu như sợi tre mục từ từ vươn ra. Lan ngã khỏi giường, hoảng loạn bò lùi vào góc phòng. Đèn vẫn sáng, điện thoại vẫn nằm yên. Cô cố thở, ôm đầu nhắm mắt. Rồi một tiếng chụp nữa, lần này không phải từ điện thoại, mà từ ngay phía trên đầu cô, trên trần nhà. Trong khoảnh khắc nhắm nghiền mắt, Lan nghe rõ có thứ gì đó vừa trườn qua trần bám sát bức tường. Linh lay người Lan, những ký ức lúc nãy chợt ùa về. Thì ra cô đang mơ, nhưng sao lại chân thật đến như vậy? Linh cất giọng. Sao thế Lan? Cậu gào thét cái gì mà dữ vậy? Lan bần thần nói nhỏ, như thể không muốn nhắc lại chuyện vừa nãy. Tớ không sao đâu, gặp ác mộng chút thôi, các cậu nghỉ đi. Linh thấy không có gì nữa nên quay lại chỗ ngủ rồi thiếp đi. Hôm sau là chủ nhật, gió thu thổi lạnh lạnh. Hùng rủ Linh và Lan đi chợ đồ cũ, khu chợ nổi tiếng vì đồ rẻ và có nhiều món đồ cổ kỳ lạ, nằm ở mé cuối thành phố, ngay sau nghĩa trang đã bỏ hoang một phần. Ban đầu cả ba không định đi, nhưng từ sau loạt chuyện kỳ lạ, họ trở nên ít nói hơn hay lơ đãng. Việc dạo chợ có vẻ là cách đổi không khí, vừa tò mò vừa như để trốn tránh. Linh bị đau đầu nên ở lại ký túc xá, chỉ có Hùng và Lan đi. Khu chợ nằm lọt thỏm giữa hai dãy nhà cũ kỹ, bên trong la liệt quần áo, sách vở loang lổ, giày dép, gương tróc bạc, cả những món đồ xưa như lược ngà, áo dài nhung, túi thiều hoa đã phai màu. Gian hàng cuối cùng là của một bà lão gần như không nói gì, mắt đục ngồi trên chiếc ghế mây. Trước mặt bà là đống đồ lộn xộn bày trên chiếc chiếu rách, không biển hiệu, chẳng có ai ghé mua. Hùng nhìn thấy đôi giày da nâu cũ, đế sờn nhưng vừa sai. Cậu hỏi giá, bà lão khẽ lẩm bẩm. Của người khác để lại, không dùng nữa. Không hiểu sao Hùng vẫn quyết định mua đôi giày cũ kỹ đó. Da sờn đế mòn, dây buộc lệch một bên. Nhưng khi xỏ vào, cậu lại thấy nhẹ tênh như không. Lòng bàn chân ấm lên một cách kỳ lạ, không giống cái cảm giác của một món đồ cũ. Có điều gì đó khó tả, như thể chính đôi giày đã chọn cậu, chứ không phải ngược lại. Lan thì chẳng định mua gì, chỉ đi theo cho vui. Nhưng khi đi ngang qua một chiếc kệ gỗ ọp ẹp, mắt cô bất giác dừng lại. Một chiếc lược gỗ màu nâu, nằm lặng lẽ giữa đống đồ lặt vặt, hoa văn đã mòn gần hết. Khi cầm lên, đáp vừa khít trong tay, như từng thuộc về cô từ rất lâu. Những đường cong vết trầy cũ lại khiến cô thấy thân thuộc. Cô không nhớ mình từng có chiếc lược nào như vậy chưa, nhưng cảm giác như nó đang gọi tên cô. Trên đường về, không ai nói gì nhiều. Trời gần trưa, nắng gắt bỗng tắt phục, nhường chỗ cho cơn mưa lất vất như sương. Hạt mưa nhỏ, nhẹ như tơ, đủ làm ướt áo. Cơn mưa không ồn ào, chỉ khiến mọi thứ mờ đi và lạnh buốt một cách âm thầm. Họ về tới ký túc xá khi đồng hồ gần điểm 12 giờ trưa. Linh là người ra mở cửa, cô nhíu mày. Trời đất ơi, sao hai đứa ướt như chuột lột vậy? Lan cười nhẹ, tóc dính nước bết lại trên trán, tay vẫn nắm chiếc lược như sợ nó biến mất. Hùng chỉ cười toe, giơ chân lên khoe đôi giày cũ như vừa trúng mánh lớn. Hàng hiếm đó bà, không phải ai cũng gặp được đâu. Linh chỉ nhún vai, lùi vào cho cả hai bước vào trong. Không ai để ý khi bước qua ngưỡng cửa, cả Hùng và Lan đều khựng lại nửa giây. Như có luồng khí lạ lướt ngang qua người, lạnh buốt nhưng biến mất quá nhanh để họ kịp hiểu là gì. Trong phòng, Linh đang ngồi xổm trước cái bếp ga mini, tay cầm đũa đảo đảo nồi nước sôi nghi ngút khói. Mùi mì tôm trộn sa tế lan khắp căn phòng chưa đầy 10 mét vuông, vừa ấm cúng lại vừa thiếu thốn. Nồi mì có vài cọng rau muống héo được vét từ tủ lạnh, thêm một quả trứng luộc chia ba. Linh ngẩng lên cười méo. Có phải đang học đại học hay là đang đi tu hành vậy tụi bay? Hùng cười khô khốc, bỏ đôi dép ở góc phòng, rồi đi chân đất ngồi bệt xuống chiếu, mở lời. Tu hành gì? Tu cũng phải có cúng. Đây là tu kiểu khổ hạnh không ai biết. Lan bỏ dép thở dài, rồi lục trong giỏ ni lông, bịch cá khô nhỏ. Tao mới xin được ở bà bán hàng đầu hẻm á. Nói thiệt, thấy tụi mình ăn uống như thế này mà bà rơm rớm á, bà nói chứ ăn cá khô mà học đại học được á thì ráng nghe con, sau này đỡ cực. Nghe thấm vải ha. Mỗi lần ăn mì á là tao thấy hình bóng của cha mẹ đang còng lưng ở dưới ruộng. Mỗi tô này á là mồ hôi cả buổi trưa họ phơi lưng ở dưới nắng đó tụi bay. Nhớ lúc còn học cấp 3, thầy cô cứ nói cố học đi, lên đại học sướng lắm. Ừ, giờ tao thấy sướng đâu không biết. Tiền bạc, tiền photo bài, vân vân và may may. Trời ơi, nó bủa dây giống như ma đòi mạng. Thì học đại học là vậy mà. Không phải để sướng mà để hy vọng. Hy vọng sau này ra trường á có việc làm. Hy vọng không phải cúi đầu xin người ta. Chứ bỏ giữa chừng á thì công cha mẹ bỏ phí hết. Mà công nhận nha, nước lọc ở đây ngon ghê á. Nhất là lúc bụng đói, uống vô nò nò cũng đỡ tốn cơm á, ngọt liệm như mía lùi. Ê, tụi mày có để ý không? Hôm nay hình như cái phòng mình có gì lạ lạ. Gì? Ý là vụ hồi nãy bước vô thấy rùng mình đó hả? Ừ, như có ai đi ngang qua người á, lạnh buốt. Nhưng mà nhìn quanh thì không có ai trơn. Linh im lặng, nhìn về phía góc phòng, nơi cái tủ sách cũ kỹ dẫn cuốn sách 10 cách thấy ma. Không ai nói gì nữa, tụi nó cúi xuống tiếp tục ăn. Những tiếng nhai khẽ vang lên trong căn phòng nhỏ, cùng với ánh đèn vàng ủ ê trên trần, như có gì đó đang chờ được gọi dậy. Đêm hôm đó, căn phòng lại trở nên lạnh lẽo, cơn gió lạ luồn vào qua khe cửa, ánh đèn nhấp nháy dù không hỏng. Linh đang viết bài, Hùng lên tiếng. Tao thấy nên xem tiếp cuốn sách đi, đang đến đoạn hồi hộp. Mày với anh Lan chắc cũng tò mò chứ? Lan hơi gật đầu, ánh mắt thiếu ngủ. Linh nhíu mày, nhưng rồi vẫn lặng lẽ lấy cuốn sách từ ngăn bàn, dở đến trang thứ 7, có dòng chữ to hiện ra. Cách thứ 7 là nhặt đồ người chết. Nhặt hoặc mang về một món đồ từng thuộc về người đã chết mà không thanh tẩy, không xin phép, nghĩa là mở đường cho họ đi theo về nhà. Họ không ác, nhưng họ lạc, họ bám vào nơi có một phần ký ức của mình. Những món thường bị theo như giày cũ, lược, gương, áo choàng, nhẫn bạc. Nếu đêm đầu có mùi lạ hoặc gió lạ, thậm chí có bóng người, nghĩa là họ đã vào nhà. Chú thích viết tay ở mép trang. Nếu giày không rách, nhưng vẫn nghe tiếng bước chân lúc 3 giờ sáng, không phải của mình, thì phải tháo ngay, bỏ lại nơi cũ. Nếu không, người mang giày ấy sẽ mòn mất linh hồn từng chút. Lan đọc đến đó cảm giác lạnh sống lưng. Ê, cái lược tao mua, mày nghĩ có phải là đồ... Chưa kịp nói hết câu, ngoài hành lang có tiếng gì đó lộc cộc, tiếng bước chân rõ mồn một, chậm rãi đi ngang cửa phòng họ. Nhưng hành lang giờ này thì đã tắt đèn, không ai ra vào. Cả ba ngồi chết trân, Hùng đứng bật dậy, chạy ra mở cửa không có ai. Nhưng đôi giày da cậu mua đang nằm lộn xộn giữa sàn, dù cậu nhớ rất rõ đã đặt sát gầm giường. Tao không để nó ở đó. Lan cảm thấy da đầu nóng rát, cô chạy vào nhà tắm. Khi gội đầu xong, vừa nhìn lên gương, trên lớp kính mờ hơi nước hiện ra những vết chải, từng đường kéo dài, như thể có ai đó vừa chải tóc trên mặt gương. Linh run lẩy bẩy, không dám bước vào trong phòng tắm. Cô cầm điện thoại định nhắn tin cho người bạn từng đi chùa, nhưng khi mở màn hình lại thấy ảnh đại diện của mình đang nhắm mắt, miệng nở một nụ cười nhẹ khác hẳn hình gốc. Đêm đầu tiên sau khi nhặt những món đồ kỳ lạ, cả ba đều trằn trọc không sao ngủ được. Căn phòng tối đen, chỉ le lói ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ ở góc bàn học. Nhưng thứ ánh sáng yếu ớt ấy không đủ xua đi cái cảm giác lạnh lẽo, như có ai đó đang đứng khuất dõi theo. Gió thổi qua các khe cửa sổ, họ đã đóng rất kỹ, chốt cài cộng gian tiếng cạch khi khóa cửa lại. Thế nhưng từng luồng gió vẫn len vào, như thể căn phòng đang thở, chậm rãi, đều đặn, theo một nhịp khác với bất kỳ ai trong ba người. Mùi bùn đất ẩm len vào trong không khí, ban đầu chỉ thoang thoảng rồi nồng dần, như có thứ gì vừa được kéo lên từ đáy ao sâu, mục nát, lặng thầm nhưng bám riết không buông. Lan trở mình, mồ hôi túa ra lạnh ngắt, dù không khí vẫn se lạnh. Gần tới 3 giờ sáng, một tiếng động vang lên. Ban đầu cả ba tưởng là tiếng bước chân ngoài hành lang, nhưng rồi họ nhận ra không phải trên sàn, mà là trên trần nhà. Từng tiếng cạch cạch sột soạt, như thể ai đó đang đi chân trần trên trần, chậm rãi kéo lê theo một thứ gì đó. Mỗi bước lại phát ra âm thanh rền rĩ như đang nghiền nát không khí. Linh nín thở, Hùng lặng người, Lan siết chặt chiếc chăn, tay run bần bật. Không ai dám cử động, căn phòng như đông cứng, chỉ còn tiếng bước chân kia đang tiến dần về phía họ, rồi dừng lại ngay phía trên đầu. Một tiếng bụp rất nhỏ vang lên, như có vật gì đó vừa rơi xuống sàn. Nhưng khi cả ba căng mắt nhìn, chẳng có gì cả. Chỉ có một góc phòng tối dày hơn bình thường, nơi chiếc lược của Lan vẫn nằm, giờ đã ướt nhẹp dù không hề dính nước. Không ai ngủ được, cả ba lần mò mở lại cuốn sách. Cách số 8, quýt 6 lúc 3 giờ sáng. Thời điểm cũng gần vừa 3 giờ, một sự trùng hợp khiến không khí càng lạnh hơn. Ký túc xá lặng như đá tạc, cả dãy tầng 4 chỉ còn vài phòng sáng đèn của mấy cô gái dậy sớm học bài. Căn phòng của Hùng, Linh và Lan lại lạnh theo một cách khác, không chỉ vì gió mùa mà còn có thứ gì đó không thể gọi tên đang lớn dần từng ngày. Trong sách viết, khi Kim Giờ và Kim Phúc chồng lên nhau tại số 3, hãy đứng ở nơi có cửa sổ, quay mặt ra ngoài và quýt sáo 3 lần. Nếu bên ngoài vang lại tiếng quýt sáo, đừng trả lời. Nếu không có tiếng đáp, hãy tiếp tục nhìn vào bóng đêm. Nếu thấy một bóng người đứng từ xa, không được gọi tên, không được hỏi. Nếu bóng người đó tiến lại gần, phải nhắm mắt cho tới khi nghe tiếng tạch rồi quay đi, không được nhìn lại. Chú thích viết tay bằng nét mực đỏ. Người từng quýt sáo một mình, giờ không còn nghe được tiếng nói của chính mình. Đừng chơi nữa. Tao sợ rồi, đừng có chơi nữa. Hãy thử xem, tao làm, không sao đâu. Hùng nói như người đang lên cơn sốt, nhưng ánh mắt có gì đó không giống Hùng thường ngày. Linh do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Cô không biết vì sao mình đồng ý, có gì đó như một lực hút bắt họ tiếp tục. 2 giờ 59 phút, Hùng đứng sát cửa sổ, nhìn ra khoảng sân trường mờ sương, gió rít kéo theo lá rụng xào xạc. 3 giờ đúng. Không tiếng vang lại, không gì cả. Nhưng khoảng 10 giây sau, từ cuối sân trường phía gốc cây bàn trụi lá, một bóng người hiện ra. Không rõ là nam hay nữ, nhưng cao, gầy, đứng im như tượng. Cả ba đứng chết lặng. Đừng gọi. Bóng người không cử động, rồi nó bắt đầu tiến lại gần. Từng bước rất chậm, gió lặng xào xạc. Không còn tiếng mưa, tiếng đồng hồ tích tắc. Chỉ còn tiếng dép lê trên nền xi măng, sột soạt. Nhắm mắt đi! Họ nhắm chặt mắt, tay bấu lấy nhau. Trong bóng tối sau mí mắt, họ nghe tiếng người đó bước tới gần cửa sổ rồi dừng lại, gần đến mức nghe thấy từng hơi thở. Âm thanh như ai búng tay sát bên tai, mọi thứ trở lại bình thường. Họ mở mắt, bóng người đã biến mất. Ngoài sân không một ai, mưa lại rơi, đồng hồ lại kêu, tất cả như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng một chuyện khác bắt đầu. Từ sau đêm đó, Hùng không nói được nữa. Không phải cậu không muốn nói, miệng vẫn mấp máy, vẫn thở, thậm chí cố hét, nhưng không một âm thanh nào phát ra. Linh hoảng hốt đưa cậu đi khám. Bác sĩ nói dây thanh quản không tổn thương, cổ họng cũng không viêm. Họ bảo có lẽ do stress tâm lý. Nhưng Linh biết, Lan cũng biết, đó không phải stress. Hùng dường như đã mất đi một thứ gì đó. Còn Hùng, ban đêm cậu vẫn mỉm cười nhẹ mỗi khi nhìn ra cửa sổ. Đã 4 ngày trôi qua, kể từ khi Hùng mất giọng, cậu không còn cười đùa, không còn than đói mỗi sáng. Chỉ ngồi bên cửa sổ, cầm cuốn sổ nhỏ, thỉnh thoảng viết vài dòng rồi lại gạch đi. Lan không dám nhìn Hùng quá lâu. Có lúc cô thấy trong mắt cậu như mờ đục. như bị một lớp bụi vô hình phủ lên. Linh thì đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt lưng, thậm chí nghe tiếng ai đó gõ lên vách kính cửa sổ. Ba người bây giờ không còn nhắc đến cuốn sách, nhưng nó vẫn nằm đó trên bàn, mở sẵn một trang mới, như thể tự lật ra. Chiều hôm ấy trời đổ mưa rào, gió mạnh làm bật tung một cánh cửa sổ của ký túc xá, khiến một bức tranh cũ từ tầng trên rơi xuống, văng vào cửa phòng trọ. Đó là bức tranh vẽ bần mực nâu đỏ trên tờ giấy cổ sờn, như đã tồn tại từ rất lâu. Trong tranh chỉ có một người, dốc dáng nhỏ, đội mũ rộng vành, đứng giữa khung cảnh mờ ảo như sân đình hay nghĩa địa cũ. Nhưng điều kỳ lạ nhất là người trong tranh không có mắt, không phải hai hốc mắt trống, mà là một vùng mờ như bị lau nhòe. Mọi thứ đường nét đều rõ ràng, chỉ riêng có đôi mắt là bị xóa khỏi hiện thực. Ai mà treo cái thứ này? Làng có lẽ vì mệt mỏi, ngợp giật, xen lẫn tò mò, tạm treo bức tranh lên tường đầu giường, định khi nào rảnh sẽ tìm cách trả lại. Tối hôm ấy, cuốn sách lại mở ra như một phản ứng dây chuyền không thể tránh. Không biết từ khi nào, họ đã đi gần hết các cách. Từ lúc chỉ mới đọc cách thứ nhất, đến giờ gần như đã chạm tới trang cuối. Dù mọi chuyện diễn ra không mấy khả quan, mọi thứ vẫn đang dẫn lối, thôi thúc họ đọc tiếp. Cách thứ 9. Ngủ ở ngôi nhà quan từ 12 đến 3 giờ sáng. Để thực hiện, họ di chuyển đến dãy phố phía đường đai, nơi có một ngôi nhà quan. Nghe nói trước đây từng có người Tây chết ở đó. Ban đêm khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, cả ba lén lút cùng nhau đến nơi. Ngôi nhà cách dãy trọ không xa, chỉ tầm 10 phút là tới. Xung quanh nhà cửa đều tắt đèn tối om. Cả ba đứng trước căn nhà mà cảm thấy một cơn ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Nhưng họ vẫn quyết định bước vào để thực hiện cách thứ 9. Vì định ngủ lại một đêm, họ mang theo một chiếc lều nhỏ mua tạm trên đường. Khi đồng hồ điểm 3:03, Linh bỗng mở mắt. Cô không thể cử động, như bị bóng đè. Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng rắc khô khốc. Qua lớp lều mờ trong suốt, cô thấy một cái đầu đang từ từ thò sát vào. Cái đầu đó ngẩng lên, không có mắt mũi, chỉ là một khoảng trống giữa khuôn mặt, như đang dò tìm thứ gì đó trong căn phòng. Linh không dám thở. Rồi như thể cô nhận ra, cái bóng cao lớn nhè răng, trên những chiếc răng ấy toàn máu, chảy ra chậm chậm, nó còn nghiêng đầu sang một bên. Không có mắt, nhưng Linh biết nó đang nhìn mình. Khi cố mở mắt thêm chút nữa, cô chợt thấy một cảnh tượng khác. Chính mình đang nhìn xuống từ trên trần nhà. Bản thân cô nằm dưới lều, mắt mở to, bất động. Sáng hôm sau, Linh kể lại giấc mơ. Làng thẫn thờ. Đêm qua, tao cũng mơ có người trèo xuống từ trần, lật ngược, đi bằng bốn chân như nhện vậy. Họ không còn là những sinh viên vui vẻ của mấy tuần trước. Hùng mất tiếng, ngày càng xanh xao, luôn ngồi sát cửa sổ và viết. Linh lặng lẽ hơn, thường giật mình giữa đêm, những cơn bóng đè dày đặc. Làng thì hay quên, tóc rụng nhiều. Mỗi sáng tỉnh dậy, đều thấy dấu bàn tay mờ mờ in trên cổ hoặc cánh tay. Quyển sách giờ không còn là trò chơi. Nó đã trở thành tấm bản đồ dẫn họ đến thứ gì đó đang chờ ở cuối con đường. Họ từng thử ném nó đi, nhưng sáng hôm sau, cuốn sách vẫn nằm ngay ngắn trên bàn, mở sẵn trang cuối với dòng chữ hiện ra. Cách thứ 10. Gọi hồn phản chiếu. Làm trong phòng có gương, ban đêm chỉ thắp một ngọn nến. Người gọi ngồi đối diện, hai người còn lại đứng sau, nắm tay nhau tạo thành vòng khép. Nhắm mắt gọi 3 lần tên người muốn biết ai đang theo họ. Gương sẽ phản chiếu linh hồn đang hiện diện, nhưng bạn không thể chọn ai là người phản chiếu. Dưới đó là dòng chú thích tay rất mờ, nét chữ ngoằn ngoèo như được viết trong lúc run rẩy. Phản chiếu có thể là tương lai, cũng có thể là thứ đã thấy chỗ bạn rồi mà bạn không biết. Họ nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều hiện rõ một điều. Không còn đường lui, như có thứ gì đó thôi thúc họ tiếp tục, không thể dừng lại. Đêm đó trời không mưa, nhưng lạnh như đầu đông. Cả khu ký túc xá im lặng đến rợn người. Linh lấy chiếc gương lớn mới mua, đặt sát góc tủ quần áo, rồi đưa lên bàn. Ngọn nến được thắp lên, cửa đóng kín, rèm kéo lại. Họ ngồi xuống. Gọi đi. Gọi ai? Gọi xem ai đang theo tụi mình. Cô nhắm mắt thở sâu, cảm giác trong phòng như có hơi thở người thứ tư, lạ lẫm đều đều. Gió thổi nhẹ, lửa nến nghiêng về phía gương. Ai? Đang theo tụi tao? Ai? Một tiếng nổ nhỏ, nến tắt phục. Không ai dám mở mắt. Không khí trong phòng nặng nề đến mức tai ù đi. Rồi tiếng ai đó thì thầm, rất sát tai lang. Đừng mở mắt. Mày không còn là mày nữa đâu. Lan bật dậy mở mắt. Trước gương không có Linh, cũng không có Hùng. Chỉ có Lan đang đứng nhìn mình, nhưng không cử động. Bóng trong gương mỉm cười, một nụ cười méo mó, lạnh toát. Sau lưng cô tiếng bước chân vang lên không đều, như ai đó đi chân trần. Lan quay lại, ngã ngửa. Trên trần nhà, hai bóng người đang bò ngược. Một có gương mặt Linh, một có dốc dáng Hùng, nhưng đôi mắt trống rỗng đen sì như bị hút sạch. Sáng hôm sau, cửa phòng họ bị mở tung. Người quản lý lên kiểm tra vì cả ba không trả lời tin nhắn, không có dấu hiệu sinh hoạt. Phòng trống, đồ đạc vẫn còn nguyên, chỉ có chiếc gương vỡ. Chiếc sổ tay của Hùng để lại một dòng cuối. Chúng tôi đã nhìn thấy quá nhiều, rồi không còn thấy gì nữa. Ghi chú cuối sách ở trang trắng sau cùng. Khi bạn tìm cách nhìn thấy thế giới bên kia, nó cũng bắt đầu nhìn lại bạn. Cuốn sách sẽ tìm người tiếp theo. Sau lần cuối thực hiện cách thứ 10, gọi hồn phản chiếu, một điều gì đó đã thay đổi mãi mãi. Họ không còn là ba người trẻ tò mò, chơi một trò lạ lẫm, mà là ba kẻ sống sót sau khi nhìn thấy những thứ lẽ ra không nên thấy. Cuộc sống sau đó không còn là bình thường. Hùng không chỉ mất giọng mà còn bắt đầu mất trí nhớ ngắt quãng. Có hôm cậu tỉnh dậy giữa trưa, nhưng không biết mình là ai. Có hôm đứng giữa sân trường, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, nhưng Hùng chỉ thấy một màu tro đen, như thể thế giới xung quanh đang cháy dở. Lan liên tục bị bóng đè, mỗi đêm một nặng hơn. Có hôm cô hét lên giữa đêm. Cô được đưa đi khám thần kinh, bác sĩ bảo rối loạn giấc ngủ. Linh là người duy nhất còn tỉnh táo, nhưng bắt đầu đi chùa tìm bùa xin thầy. Cô không tin vào thần Phật như trước. Cô tin vào sự sợ hãi, vào việc mình đã đụng đến thứ mình không hiểu. Ba người ba hướng rẽ, nhưng điểm chung là đều bị ma ám, đều cảm thấy bóng ma vây quanh. Tin vào tâm linh, nhưng sai. Một người bạn cùng lớp của Linh giới thiệu một bà đồng cao tay ở trong mé rừng. Bà ta không xem thẻ, không xem bài, chỉ nhìn là biết ai có vong theo. Cả ba cùng đến, không ai phản đối. Đến lúc này họ không còn gì để mất. Ngôi nhà của bà Đồng nằm sát bìa rừng, mái ngói rêu phong, cửa gỗ đã mục. Bà ta tiếp họ trong gian chính giữa. Bà khấn lầm rầm rồi nhìn thẳng vào mắt họ. Trong thằng này không còn hồn thật nữa. Hồn nó giờ chỉ đứng nhìn từ xa. Linh trùng mình, Lan bắt đầu khóc. Bà Đồng đưa cho họ ba lá bùa, một hũ rượu ngâm rễ cây đỏ, một hình nhân bằng giấy. Mang về treo bùa trên trán đi, rắc rượu quanh phòng, đốt hình nhân vào giờ dần, dòng sẽ ra, không ra thì cũng không vào thêm. Cả ba tin, tin tuyệt đối, vì họ cần tin vào một ai đó mạnh hơn họ, hiểu rõ bóng tối hơn họ. Sai lầm bắt đầu từ niềm tin mù quáng tối hôm ấy. Đúng giờ dần, họ làm theo lời bà Đồng, họ đốt hình nhân, khói cai sọc lên. Đúng lúc đó, Hùng, người không nói được, bỗng bật cười khanh khách. Giọng cậu vang lên rõ ràng, cao và không phải giọng Hùng. Linh run rẩy cầm điện thoại định quay lại, nhưng màn hình tối đen, camera không hoạt động. Lan ngã vật xuống, tay quờ quạng, như cố túm lấy thứ gì đó đang kéo chân cô khỏi mặt đất. Bức tượng nơi họ đốt hình nhân bắt đầu rạn nứt. Từng chữ trong cuốn sách hiện lên lờ mờ, không phải mực mà là máu. 10 cách chỉ là khởi đầu, mắt đã mở thì không thể nhắm lại. Gọi sai trả giá bằng trí nhớ, bằng giọng nói, đôi mắt. Đêm ấy có một hồn đã được gọi đến, nhưng không phải vong. Là thứ đang chờ bọn họ gọi đúng nghi thức sai. Họ tin vào bùa, tin vào đốt hình nhân. Nhưng họ quên mất, thứ họ gọi suốt 10 lần không phải vong, mà là thứ đã lớn dần qua từng trò chơi, cái nhìn từng giấc mơ. Và nó không cần ai gọi nữa. Nó đã có tên, có hình, có lối đi. Hùng tỉnh lại sáng hôm sau, nhưng không nhớ ai là Linh, là Lan. Cậu tự xưng tên là khác, hỏi mình đang ở đâu. Lan thì cũng không dám soi gương nữa, vì mỗi lần soi, cô lại thấy mình đang mỉm cười, nhưng mình thì không hề cười. Linh lặng lẽ mang cuốn sách đi đốt. Nhưng tro tàn xong, cô mở túi ra, vẫn thấy cuốn sách nguyên vẹn, nằm ngay ngắn, mở sẵn ở trang trắng. Sẽ có người tiếp theo, không ai thoát khỏi 10 cách cả, chỉ là nghĩ mình đã dừng lại. Họ tìm đến quán của cô Hương để hỏi, mong tìm cách giải quyết, vì nghĩ cô là người hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng điều kỳ lạ là cô ấy đã đột ngột qua đời gần một tuần trước đó. Sau đêm lễ theo lời bà Đồng, Linh, Hùng và Lan dường như trở lại bình thường. Không còn bóng đè, không còn tiếng cười ma quái lúc 3 giờ sáng, cũng không còn gương mặt tự hiện nụ cười. Họ thở phào, tưởng như đã thoát. Linh dọn phòng sạch sẽ, quét hết mạng nhện, mang những lá bùa đi đốt. Lan mua một chậu cây phong thủy đặt ở trong phòng. Hùng bắt đầu nói được trở lại, dù chất giọng vẫn khàn khàn, như vọng lên từ sâu trong đáy giếng. Họ không đụng tới cuốn sách nữa. Linh gói nó trong 3 lớp ni lông, dán kín bằng băng keo, rồi nhét xuống ngăn tủ dưới cùng, phủ quần áo lên trên. Nhưng cái chết không bao giờ gõ cửa một cách rõ ràng. Sáng hôm đó, trường làm lễ tưởng niệm cho 3 sinh viên tử nạn trong vụ cháy phòng ký túc xá. Linh và Lan, Hùng ngồi trong phòng, nghe tiếng chuông báo động vang lên từ loa ký túc, mà không hiểu vì sao người ta cứ nhắc tên mình. Tao vẫn sống mà. Lan bật cười, nhưng tiếng cười vang vọng lạ lẫm như giọng trong vỏ chai. Hùng cầm ly nước uống, nhưng nước không chảy vào cổ mà chỉ rơi xuống sàn ướt, mà không có cảm giác. Họ nhìn nhau, trong gương không có ai cả. 3 người bàng hoàng chạy xuống sân, nhưng hành lang ký túc trống rỗng, sân trường vắng lặng, lá rơi không tiếng, mọi người đi ngang qua, không ai nhìn họ, không ai nghe họ gọi. Trên cửa phòng có dán tấm khăn trắng và tờ cáo phó. 3 sinh viên bị bỏng nặng do cháy dây điện rò lửa, mất lúc 3 giờ sáng, không ai thoát kịp và cửa bị kẹt. Khi phát hiện, cả 3 đã không còn nhận dạng rõ. Linh quỵ xuống, gào lên. Tụi mình chết rồi hả? Hùng chỉ đứng im mở mắt trợn lớn. Không ai trả lời, chỉ có tiếng sột soạt từ trong phòng. Cuốn sách tự trượt ra khỏi tủ, tự mở, sau đó bốc cháy. Lửa bùng lên không khói, chẳng gió. Chữ trong sách xoáy lại, hóa thành dòng chữ cuối cùng. Người chơi đã hoàn tất 10 cách, cánh cửa đóng lại. Nhưng sẽ luôn có người mở tiếp. Ký ức các người sẽ là mồi lửa cho trò chơi kế tiếp. Cuốn sách cháy đến khi mất hút, không còn dấu tích, như chưa từng tồn tại. Như 3 người họ chưa từng sống ở đây. Khoa là người ở căn phòng đó. Sau khi 3 sinh viên ấy mất, anh không tin ma quỷ. Anh là dân khoa khoa học vật liệu. Nhưng trong ngăn tủ dưới cùng, anh thấy một vết cháy nhỏ hình chữ nhật, như cái bóng còn sót lại của cuốn sách. Đêm đầu tiên ở lại, cậu mơ thấy 3 người đứng ở cuối giường, mặt không rõ nét. Và sáng hôm sau, thấy trên bàn học là một cuốn sổ màu đen, không bìa tên, chỉ có một dòng chữ. Bạn có muốn biết cách thứ nhất không? Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn 10 cách thấy ma của đồng tác giả Hà Văn Hồng và Vi Quỳnh Diễm. Quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện ngày hôm nay Thi diễn đọc, thì quý vị để lại cho Thi cùng tác giả một bình luận tiếp thêm động lực cho tác giả, cũng như là góp ý chân thành cho các tác giả của chúng ta có thêm động lực viết thêm nhiều tác phẩm hay, rồi thì sẽ diễn đọc cho quý vị cùng nghe nha. Và đến đây thì xin được chúc cho quý vị có một buổi tối ngủ ngon, và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.